Cực phẩm cuồng thiếu, chương 188, thuật vũ song tu, một nước định càn khôn. Góc truyện audio.com. Không sao, Sở Cơ một mặt trấn định nói. Một hồi chờ nàng không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí thời điểm. Ta sẽ trùng vào trong trận đưa nàng cứu ra. Ngươi đi theo ta phía sau. Nhân cơ hội tiến vào trận bên trong. Dùng thời gian ngắn nhất tiến vào minh tưởng trạng thái. Hấp thu còn lại thiên địa nguyên khí. Như vậy không chỉ có thể để phòng ngừa thiên địa nguyên khí lãng phí. Còn có thể dự phòng thiên địa nguyên khí hỗn loạn phá hoại nơi này. Được, Diệp Phàm gật gật đầu. Hắn không để ý lãng phí thôi thúc cửu tinh tụ linh trận xúc động thiên địa nguyên khí. Nhưng không thể để cho thiên địa nguyên khí bởi vì hỗn loạn. Mất khống chế mà phá hoại Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc. Theo ta tiến vào trận bên trong. Mấy giây sau, nhìn thấy cái kia viên hạt châu màu nhũ bạch dần dần đi vào tư đồ nhược thủy mi tâm. Sở Cơ quát lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, một bước vượt đến trước trận. Song trưởng mở ra, quay về trong trận pháp cuồng bạo thiên địa nguyên khí bỗng nhiên vỗ một cái. Đùng vỗ một cái dưới. Vang lên giòn giã truyền ra. Sở Cơ trong cơ thể cương kình trong nháy mắt bắn ra. Đem phía trước thiên địa nguyên khí đẩy ra. Vừa bước một bước vào trong trận. Cùng lúc đó, Diệp Phàm nhân cơ hội thân hình lóe lên. Tùy tùng Sở Cơ tiến vào trận bên trong. Bởi vì Diệp Phàm lợi dụng tự thân tinh huyết đảm nhiệm mắt trận. Thôi thúc cửu tinh tụ linh trận. Trận pháp uy lực lạ kỳ đến lớn. Xúc động thiên địa nguyên khí thực sự quá mức nồng nặc. Dù là có Sở Cơ ở mặt trước chống đỡ. Diệp Phàm cũng cảm thấy một luồng áp lực kinh khủng. Cái kia cổ áp lực. Tựa hồ phải đem thân thể hắn hoàn toàn bóp nát. Cảm thụ chưa bao giờ trải nghiệm quá khủng bố áp lực. Diệp Phàm biết rõ Sở Cơ chịu đựng áp lực vượt xa khỏi chính mình. Vì thế, không dám dừng lại, vội vã ngồi khoanh chân, trong nháy mắt tập trung ý chí, để cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái. Trong phút chốc, đỉnh đầu của hắn xuất hiện lần nữa cái kia màu vàng óng vương miện đồ án. Vèo đồ án vừa xuất hiện, nguyên bản cuồng bạo thiên địa nguyên khí như là nghe thấy được mùi tanh miêu. Điên cuồng dâng tới Diệp Phàm, Sở Cơ chỉ cảm thấy chu vi áp lực đột nhiên giảm bớt. Nàng trước tiên cúi người đem tư đồ nhược thủy ôm lấy. Thân thể lóe lên, liền tránh ra ngoài trận. Cùng lúc đó, nồng nặc đến bàng bạc thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đem Diệp Phàm nhấn chìm xung quanh thân thể của hắn hoàn toàn bị khí màu trắng vụ bao phủ. Hả, thấy cảnh này, Sở Cơ đầu tiên là ngẩn ra. Về sau tâm thần cảm ứng được Diệp Phàm khí thức còn tồn tại. Lại thở phào nhẹ nhõm nhắc nhở. Ta trước đem nàng đưa đi. Đem kim giã mang vào. Chờ ngươi không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí sau. Lại đem kim giã đưa vào trong trận. Không hề trả lời. Trong trận pháp, tiến vào minh tưởng trạng thái Diệp Phàm. Chỉ cảm thấy thiên địa nguyên khí lại như là đốt tiền tiến vào thân thể của hắn. Trong đó một phần thiên địa nguyên khí ở Diệp Phàm tâm thần khống chế dưới. Một mạch nhằm phía Đại Chu Thiên, vận hành lộ tuyến đệ một huyệt đạo, mà càng nhiều thiên địa nguyên khí nhưng là hoàn toàn không bị khống chế của hắn điên cuồng dâng tới tâm thần của hắn. Chuyện gì xảy ra, sự phát hiện này, khiến cho đến Diệp Phàm trong lòng hoảng hốt hắn vừa nãy tuy rằng tiêu hao bộ phận ý niệm lực. Nhưng dâng tới tâm thần thiên địa nguyên khí thực sự quá hơn nhiều. Nhiều đến tâm thần của hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Hoảng hốt sau khi, Diệp Phàm tâm thần xuất hiện thất thủ dấu hiệu, nguyên bản bị hắn tâm thần khống chế cái kia bộ phận nhằm phía Đại Chu Thiên Đệ một huyệt đạo thiên địa nguyên khí cũng thoát ly hắn trưởng khống. Nhằm phía tâm thần, không muốn a, Diệp Phàm trong lòng sốt sắng, nỗ lực tập trung có tâm thần. Lần thứ hai khống chế trong cơ thể thiên địa nguyên khí kết quả thình lình phát hiện. Một cái màu vàng óng vương miện đột nhiên xuất hiện ở tâm thần của chính mình ở ngoài. Trong nháy mắt đem dâng tới tâm thần thiên địa nguyên khí hấp thu không còn một mống. Chuyện này, cảm ứng được tình cảnh này Diệp Phàm cả người hoàn toàn choáng váng. Tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức phạm vi. cho tới để hắn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cái kia màu vàng óng vương miện là cái gì? Kinh hãi qua đi, Diệp Phàm không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Không có đáp án, coi như Diệp Phàm âm thầm suy đoán cái kia màu vàng óng vương miện là cái gì thời điểm. Một đạo cực kỳ thuần khiết ý niệm lực từ màu vàng óng vương miện bên trong tuôn ra. Tiến vào tâm thần của hắn, bổ sung trước hắn tiêu hao ý niệm lực, hay là vẫn như cũ chìm đắm ở màu vàng óng vương miện đồ án xuất hiện mang đến trong khiếp sợ. Nhận ra được tất cả những thứ này, Diệp Phàm không có lại cảm thấy kinh ngạc, cũng không có đi làm cái gì, chỉ là lẳng lặng mà cảm ứng này một ở hắn cảm ứng được. Trong trận pháp thiên địa nguyên khí che già mang mọc mà tràn vào trong cơ thể hắn hết thảy bị màu vàng óng vương miện hấp thu. Về sau, từng đạo thuần khiết ý niệm lực từ màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra. Chảy vào tâm thần của hắn bên trong, đạt đến một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm ứng được tâm thần mình ý niệm lực đã bão hòa. Nhưng là màu vàng óng vương miện vẫn như cũ tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí. Đồng thời đem ý niệm lực tặng lại cho Diệp Phàm, khiến cho đến Diệp Phàm tâm thần dần dần lớn lên, bề ngoài bị một tầng hào quang vàng óng bao phủ, ý niệm lực hạt giống, sở cơ đi mà quay lại, trong tay mang theo tâm thần bị hao tổn bị trở thành người sống đời sống thực vật kim dã. Nhìn thấy Diệp Phàm chỗ mi tâm mơ hồ xuất hiện một viên xích hạt châu màu vàng óng. Sự phát hiện này, khiến cho đến sở cơ trong lòng trong nháy mắt bị một loại gọi là khiếp sợ tâm tình tràn ngập. Cho tới tay phải không bị khống chế buông ra, kim giã thẳng tắp té xuống đất, không có đi quản kim giã chết sống. Sở cơ chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Phàm chỗ mi tâm xích hạt châu màu vàng óng ánh sáng từ ám từ từ trở nên sáng sủa. Khác nào một vị điêu khắc, không nhúc nhích, thân là đã từng xưng bá thanh bảng đệ nhất cường giả. Sở cơ rất rõ ràng, thuật sĩ cùng võ giả như thế, cũng có hậu thiên cùng tiên thiên phân chia, không giống chính là, võ giả ở hậu thiên đại thành thời kỳ, có thể thông qua minh tưởng tu luyện ở trong người sản sinh kình lực hạt giống. Mà thuật sĩ nhất định phải trở thành tiên thiên thuật sĩ, mới sẽ ngưng tụ ra ý niệm lực hạt giống. Ý niệm lực hạt giống là tiên thiên thuật sĩ tiêu chí. Bây giờ, Diệp Phàm ngưng tụ ra ý niệm lực hạt giống, mang ý nghĩa trở thành tiên thiên thuật sĩ. Mà bởi vì thuật sĩ tu luyện chính là tâm thần, yêu cầu luận võ giả muốn hà khắc nhiều lắm. Vì thế, ở toàn bộ võ học giới, thuật sĩ số lượng không tới võ giả một phần vạn. Mà tiên thiên thuật sĩ số lượng thì càng thêm ít ỏi rồi. Sở cơ không biết ở Hoa Hạ thậm chí toàn cầu có hay không có người có thể ở Diệp Phàm ở độ tuổi này trở thành tiên thiên thuật sĩ. Nhưng nàng có thể khẳng định, tuyệt đối không có ai có thể như Diệp Phàm như vậy. Ở 20 tuổi thời điểm, liền thuật phũ song tu đồng thời đạt đến tiên thiên cảnh giới. Đầu tiên, thế gian này có thể đạt đến thuật phũ song tu điều kiện người cực kỳ hiếm thấy. Thứ yếu, võ giả tu luyện chính là thân thể. Thông qua tu luyện không ngừng cải thiện thân thể, tăng cường trong cơ thể kinh lực, mà thuật sĩ nhưng là tu luyện tâm thần, tăng cao ý niệm lực. Có thể nói, hai người không chỉ phương thức tu luyện không giống, hơn nữa tu luyện lý niệm cũng là tuyệt nhiên không giống. Ở như vậy một loại dưới tình hình, rất nhiều nắm giữ thuật phũ song tu điều kiện tu luyện giả ở thuật phũ song tu trong quá trình, thường thường sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, do đó chỉ được nhịn đau từ bỏ một phương, mà coi như những kia nắm giữ đại trí tuệ, đại nghị lực tu luyện giả, đồng thời tu luyện võ học cùng pháp thuật nhưng tăng lên cực kỳ chậm chậm. Căn bản không thể như Diệp Phàm tuổi như vậy nhẹ nhàng liền đồng thời trở thành tiên thiên võ giả. Thuật sĩ, ngược lại, trong bọn họ phần lớn người cuối cùng bởi vì không nỡ bỏ từ bỏ, dẫn đến cả đời không cách nào ở bất luận cái nào lĩnh vực bước vào tiên thiên cảnh giới. Chính là bởi vì biết tất cả những thứ này, nắm giữ cực cường tâm lý tố chất nàng, mới biết cái này giống như thất thố. Trong trận pháp, Diệp Phàm cũng cảm ứng được tâm thần của chính mình dần dần đã biến thành một viên xích hạt châu màu vàng óng. Rõ ràng đây là ngưng tụ ý niệm lực hạt giống dấu hiệu. Chỉ là liên tục chứng kiến dị tượng hắn, cũng không giống Sở Cơ như vậy khiếp sợ tựa hồ đã mất cảm giác. Không biết qua bao lâu, ở Sở Cơ nhìn kỹ bên trong, cái kia viên xích hạt châu màu vàng óng đi vào Diệp Phàm mi tâm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm rõ ràng cảm ứng được, cái kia màu vàng óng vương miện tuy vẫn như cũ hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhưng không có lại tuôn ra ý niệm lực, hẳn là ý niệm của mình lực bão hòa chứ. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được điểm này. Về sau suy nghĩ một chút, thử nghiệm để tâm thần đi khống chế tiến vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Không có phản ứng, dù là Diệp Phàm tâm thần so với trước đó mạnh mẽ mấy lần. Vẫn như cũ không cách nào khống chế trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Hả, sau một khắc, coi như Diệp Phàm muốn từ bỏ thời điểm hắn bỗng nhiên nhận ra được trong cơ thể ước chừng 1/3 thiên địa nguyên khí như là gặp phải cái. Kim màu vàng óng vương miện bài xích giống như vậy, ở tâm thần mình dưới sự chỉ dẫn, khác nào một dòng lũ lớn dễ dàng nhảy vào đại chu thiên đệ một huyệt đạo. Thiên địa nguyên khí thuận lợi nhảy vào đại chu thiên con đường đệ một huyệt đạo sau. Một đường thông suốt, thuận lợi dọc theo đại chu thiên vận chuyển con đường vận hành. Ở vận hành quá trình ở trong, lặng yên không tức loại bỏ Diệp Phàm trong cơ thể tạp chất. Cải thiện Diệp Phàm thể chất, đồng thời đề cao ra lượng lớn tinh khí diễn biến ra phẩm chất uy lực vượt xa ám kình cương kình. Cương kình sản sinh sau, chia ra làm 2/1 tràn vào tiểu chu thiên cái kia 9 đại trong huyệt đạo. Đem bên trong xen vào ám kình cùng cương kình kình lực thay vào đó. 1/1 nhưng là tràn vào đại chu thiên đi qua 10 vị trí đầu 8 cái huyệt đạo. Ở trong huyệt đạo sản sinh kình lực hạt giống. 27 kinh lực hạt giống. Rất sớm trước đây, khi Diệp Phàm phát hiện mình kinh lực không giống những võ giả khác như vậy chứa đựng ở trong đan điền, mà là chứa đựng với tiểu chu thiên 9 đại yếu hại trong huyệt đạo sau. Hắn liền mơ hồ suy đoán, đợi được chính mình tu luyện tới cuối cùng, có thể để cho kinh lực chứa đựng trên cơ thể người 108 mỗi người chỗ yếu hại trong huyệt đạo. Lúc này, mắt thấy lại có 18 cái trong huyệt đạo sản sinh kinh lực hạt giống. Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng, đại hỉ sau khi, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện tiến vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí càng ngày càng ít. Biết rõ thông qua cửu tinh tụ linh trận dẫn dắt ra thiên địa nguyên khí đã còn lại không có mấy. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm tâm thần hơi động. Đình chỉ minh tưởng hắn muốn lợi dụng cuối cùng thiên địa nguyên khí vì là kim giã chữa trị tâm thần. Diệp Phàm mới vừa dừng lại minh tưởng, tâm thần ở ngoài màu vàng óng vương miện trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với này, Diệp Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nguyên do trong đó, mà là đột nhiên mở hai mắt ra, đối với vẫn như cũ rơi vào trong khiếp sợ Sở Cơ hô. Sư tỷ, mau đem hắn đưa vào trong trận. Được, Diệp Phàm này hô to một tiếng, để Sở Cơ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng vội vã đáp một tiếng, một tay tóm lấy kim giã, ném về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm xong vươn tay ra, vững vàng tiếp được kim giã. Trước tiên đem kim giã phóng tới trên băng ca, làm xong tất cả những thứ này. Diệp Phàm tập trung ý chí. Về sau dựa theo trước đó vì là tư đồ nhược thủy chữa trị tâm thần phương pháp. Bắt đầu vì là kim giã chữa trị bị hao tổn tâm thần. Nếu như đem tiểu phàm đồng thời thân là tiên thiên võ giả. Phật sĩ tin tức truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn cầu võ học giới chứ. Nhìn thấy Diệp Phàm dễ dàng dẫn dắt thiên địa nguyên khí vì là kim giã chữa trị tâm thần. Sở Cơ trên mặt khiếp sợ dần dần thối lui. Thay vào đó chính là kích động sau khi, không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình, đáp án không cần nói cũng biết, nàng tin tưởng, hiện nay đảm nhiệm chử huyền cơ trong bàn cờ binh sĩ Diệp Phàm. Trung quy có một ngày sẽ biến thành sa mã pháo, cuối cùng một nước định càn khôn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.